Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1242, Thống Lĩnh đến. Đại gia nhao nhao nghị luận mở miệng. Căn cứ quy tắc, lần này tứ viện thi đấu, mỗi một viện có thể điều động 10 tên võ giả tham dự. Nhưng, mỗi đạt được một tên thống lĩnh ủng hộ, liền là có thể sai phái thêm một tên võ giả tham gia. Như Nam Viện, có 3 vị thống lĩnh ủng hộ, bọn hắn liền là có thể điều động 13 người. Cho nên, đạt được thống lĩnh ủng hộ là cực kỳ trọng yếu sự tình. Cái này quan hệ đến cuối cùng tứ viện thi đấu kết quả. Tại mọi người xem đến, cửu thống lĩnh tất nhiên sẽ lựa chọn Đông Viện. Vì làm thống lĩnh lựa chọn tiểu viện cuối cùng nếu như thu hoạch được tứ viện thứ nhất. Cái kia thống lĩnh cũng tìm được một bút đến từ thành chủ khen thưởng. Nhưng mà để người không tưởng tượng được một màn xuất hiện, cửu thống lĩnh chân đạp kim loan phi thiên mà đến. Tại nàng nhìn thấy hoàng kim thạch tượng trước đó, cái kia cổ phong biến thành tượng nặn trong nháy mắt, trong lòng chính là không khỏi run lên. Lập tức không chút do dự, hắn bay thẳng hướng Bắc Viện bên này. Kim Loan dừng lại ở Bắc Viện đám người sau lưng bên trên bầu trời. Nàng cứ như vậy ngồi ở Kim Loan bên trên, ánh mắt nhưng vẫn nhìn chăm chú lên cái kia cổ phong biến thành tượng nạn. Đám người đầu tiên là chấn kinh. Cửu thống lĩnh làm sao sẽ lựa chọn Bắc Viện? Cái này tất nhiên sẽ đếm ngược thứ nhất tiểu viện. Sau khi mọi người thấy cửu thống lĩnh ánh mắt thời điểm, đều là nhao nhao nhưng trong lòng mọi người cảm thán, không nghĩ tới cửu thống lĩnh vậy mà vì Phong Lạc Trần làm đến mức độ như thế. Mục Lôi vốn cho rằng Bắc Viện không có thống lĩnh ủng hộ. Giờ phút này hưng phấn tâm ý, ôm quyền đối với cửu thống lĩnh mở miệng, đa tạ cửu thống lĩnh đại nhân ủng hộ. Tốt sinh biểu hiện, chớ có để hắn thất vọng. Cửu thống lĩnh vừa nói, tiếp tục xem hướng cổ phong biến thành tượng nạn. Cái này hắn tự nhiên chỉ cổ phong, Mục Lôi loại Bắc Viện người. Trùng điệp gật đầu, cũng tại lúc này, nơi xa thanh âm truyền đến, bát thống lĩnh đến, chỉ thấy chân trời lại là một đầu cõng sinh hai cánh kim hổ phi thiên mà tới. Cái này kim hổ cõng ngồi lấy một người, người này, chính là bát thống lĩnh. Bát thống lĩnh, không chút do dự, trực tiếp lựa chọn ủng hộ Bắc Viện. Bắc Viện đám người phía sau bên trên bầu trời, hai cánh phi hổ ngừng giữa không trung. Bát thống lĩnh nhìn lấy cổ phong biến thành tượng nạn, đáy mắt hiện lên vẻ ảm đạm. Đa tạ bát thống lĩnh ủng hộ. Mục Lôi lần nữa hưng phấn mở miệng. Tất cả mọi người biết, bát thống lĩnh là bởi vì Phong Lạc Trần mới ủng hộ Bắc Viện. Hết sức liền có thể. Nghĩa đệ, hắn cũng đang nhìn các ngươi. Bát thống lĩnh mở miệng nhạt nói. Trong thanh âm, mang theo vô tận cô đơn, tứ viện lớn so trước đó, dù ai cũng không cách nào nghĩ đến, Bắc Viện vậy mà lại có hai vị thống lĩnh ủng hộ. Mà hết thảy này, đều là bởi vì cái kia đã chết đi hóa thành tượng đá Phong Lạc Trần. Thất thống lĩnh đến, giờ phút này, nơi xa thanh âm truyền đến, bên trên bầu trời, một bóng người phi thiên mà tới, chính là Hô Duyên Liệt. Hắn thống lĩnh đều biết đạo, thất thống lĩnh chân thân đang bế quan, hàng năm không ra, hắn hoàng kim hóa linh là cùng bản thể giống như đúc hình người. Cái này Hô Duyên Liệt cùng thất thống lĩnh bản tôn đến cũng không sai biệt nhiều. Ái nha đầu, người cũng đừng làm cho bản tôn thất vọng a. Thất thống lĩnh không chút do dự, đi thẳng tới Đông Viện phía sau bên trên bầu trời. Hắn vung tay lên, hoàng kim chi lực hóa thành một cái hoàng kim chỗ ngồi. Hắn trực tiếp ngồi ở hắn bên trên. Đa tạ thất thống lĩnh đại nhân. Ái Tu La lập tức ôm quyền mở miệng. Thất thống lĩnh ánh mắt rơi vào cái kia cổ phong tượng nạn bên trên. Đáy mắt ánh mắt lấp lóe. Vậy mà chết thật. Từ thống lĩnh đến, cũng tại lúc này, đám người chỉ thấy chân trời một đóa hoàng kim hoa sen phi thiên mà tới. Cái này hoàng kim hoa sen bên trên ngồi xuống một tên nữ tử. Cái này nữ tử trên mặt kim sa, nhìn không thấy hắn thật tướng mạo. Người này chính là tứ thống lĩnh Ái Tu La mẫu thân. Đa tạ thất thống lĩnh ủng hộ tiểu nữ. Tứ thống lĩnh nhìn về phía Hô Duyên Liệt, lúc này cười một tiếng. Hô Duyên Liệt cũng là cười ha ha một tiếng. Đâu có đâu có, Ái nha đầu thiên phú dị bẩm, ta tự nhiên muốn ủng hộ. Ái Tu La nhìn thấy mẫu thân mình, lại là trực tiếp nghiêng đầu đi. Một mặt chỗ lạnh lùng, từ thống lĩnh màu vàng kim dưới khăn che mặt chân mày hơi nhíu lại. Cuối cùng thở dài một hơi, không có mở miệng. Như thế, Đông Viện nơi này, cũng có 2 người ủng hộ. Hiện tại, Tây Viện có 3 người ủng hộ nhiều nhất. Bắc Viện 2 người ủng hộ. Sườn Đông Viện có 2 người ủng hộ. Chỉ có Nam Viện còn 1 cái ủng hộ thống lĩnh đều không có. Trung Vô sắc mặt, không khỏi có chút khó coi. Ngũ thống lĩnh đến, lại có tiếng âm truyền đến. Chỉ thấy, một đầu hoàng kim cự hùng, đạp trên cự bước, từ chân trời mà đến. Cái này cự hùng cõng bên trên đứng đấy ngồi xuống một tên toàn thân lông rậm rạp đại hán. Chính là cái kia đã từng khẩn cầu thành chủ đòi hỏi thánh thủy ngũ thống lĩnh. Ngũ thống lĩnh đại nhân, còn mời lựa chọn ta Nam Viện. Giờ phút này, Trung Vô nhìn về phía ngũ thống lĩnh, trực tiếp mở miệng cười nói. Lần trước lựa chọn ngươi Nam Viện, thế nhưng là thua. Ngũ thống lĩnh lắc đầu. Ha ha, ngũ thống lĩnh, lần này Nam Viện tất nhiên sẽ không để cho ngươi thất vọng. Cũng tại lúc này, một thanh âm từ nơi xa truyền đến. Lập tức, chỉ thấy một đầu hoàng kim chiến mã phi thiên mà tới. Cái này hoàng kim chiến mã bên trên ngồi xuống một người. Người này, chính là Tam Thống lĩnh. Hắn, cũng là Trung Vô phụ thân. Rất khó tưởng tượng, Trung Vô phụ thân, như thế uy vũ bá khí một người. Vậy mà ngày thường Trung Vô dạng này nhi tử, vậy liền tin Tam Thống lĩnh một lần. Ngũ thống lĩnh nghe xong, lúc này cười một tiếng, lập tức đi vào Nam Viện đám người trên không. Tam Thống lĩnh nhìn Trung Vô liếc mắt, lạnh giọng một câu, không dùng cái gì, lần này, đừng cho ta mất mặt. Trung Vô nắm chặt nắm đấm, sắc mặt khó coi, không nói gì. Như thế, trừ Tây Viện có 3 vị thống lĩnh ủng hộ, còn thừa Đông Viện, Nam Viện, Bắc Viện đều chỉ có 2 vị thống lĩnh ủng hộ. Bây giờ, chỉ có cái kia thần bí nhất đại thống lĩnh, còn chưa có xuất hiện. Qua một hồi lâu, đám người chỉ thấy hư không chấn động, lập tức vô biên kim vụ ngưng tụ đến. Cuối cùng cái này vô biên kim vụ hóa thành một cái thân mặc màu vàng kim áo choàng. Thấy không rõ hắn dung mạo thân ảnh. Thân ảnh này, chính là Hoàng Kim Thành thành chủ. Bái kiến thành chủ đại nhân. Không chút do dự, tất cả mọi người tại chỗ, lúc này cùng nhau một xá. Thành chủ, bình thản một câu, đại thống lĩnh có việc trong người, không cách nào trình diện. Bản tôn lại ở phủ thành chủ quan sát ngươi loại lần này giao đấu. Bản tôn vong Trần Châu đã trải qua chuẩn bị kỹ càng. Cuối cùng tứ viện viện thủ, chỉ có một người, có vận may này, các ngươi nỗ lực a. Phía dưới mọi người vừa nghe vong Trần Châu, nguyên một đám trong mắt tràn đầy màu nhiệt huyết. Trong mắt nhất là quang mang chớp nhấp nháy, thì là Ký Lam Tâm. Bởi vì nàng lần này đến đây vong Trần Hồ, mục tiêu cuối cùng nhất, chính là cái này vong Trần Châu. Chỉ là không nghĩ tới, cái này vong Trần Hồ như thế hung hiểm. Bên người nàng người đều sớm đã chết ánh sáng. Bây giờ chỉ có một mình nàng, muốn lấy được cái này vong Trần Châu, quả nhiên là rất khó. Ký Lam Tâm trong lòng thầm nghĩ. Lần này thực lực của ta không đủ, khoảng cách 100 năm vong Trần Hồ lần nữa mở ra, còn có 70 năm, trong lúc đó còn sẽ có 7 lần tứ viện thi đấu. Ta nhất định có thể đoạt được một lần tứ viện viện thủ. Bên trên bầu trời, thành chủ màu vàng kim áo choàng phía dưới 2 con ngươi, cuối cùng rơi vào cái kia hoàng kim thạch tượng trước đó. Cổ Phong thân ảnh bên trên, giờ khắc này, không ai biết. Hắn mắt sắc, nhỏ bé hơi biến hóa. Cuối cùng, hắn thân ảnh từ bên trên bầu trời tiêu tán ra. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.